cô vợ đánh cháo, chương 480, đừng có mà được một bước lại muốn tiền thêm một tấc. Gocchuyenaudio.com. Hồi lâu, Hàn Mộc Tử nói nhỏ, anh bị thương mà tôi cũng không phải bác sĩ. Tôi ngồi đây đợi cũng không giúp ích được gì. Ai nói không giúp được? Dạ Mạc Thâm nhường máy nhìn thẳng vào mắt cô. Môi mỏng khẽ mở, lại đây, mặc dù sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt, nhưng rõ ràng là tốt hơn trước. Hàn Mộc Tử không định tiến lên mà đứng yên nói nhỏ. Anh có lời gì thì cứ nói đi. Tôi nghe, thật không? Dạ Mạc Thâm cười lạnh, nhưng anh lại không muốn thì sao? Đến đây, Hàn Mạc Tử, anh đừng có mà được một bước lại muốn tiến thêm một thước. Được, vậy thì anh đi qua. Nói xong, Dạ Mạc Thâm thực sự định đứng dậy đi đến chỗ cô anh vừa cử động. Sắc mặt Hàn Mạc Tử biến sắc, không kịp suy nghĩ gì đã bước đến đẩy anh xuống giường. Đừng lộn xộn nữa, bác sĩ mới vừa xử lý vết thương cho anh xong mà. Thế mà anh lại, những lời nói sau đó đã bị cái ôm của anh áp đảo. Hàn Mộc Tử bị ôm đến sững sờ, nhịp tim của cô giống như bị ngưng lại. Hô hấp xung quanh bị bao phủ bởi hơi thở thuộc về người đàn ông này. Mặc dù đây là bệnh viện, lông mi Hàn Mộc Tử run run, giọng nói hơi ngập ngừng. Anh làm sao vậy? Dạ Mạc Thâm trốn đầu trong cổ cô hít lấy hít để. Giọng rầu rĩ, muốn xác nhận rằng em không sao. Hàn Mộc Tử, hát tôi ổn, mau bỏ tôi ra coi. Hàn Mộc Tử nói xong muốn đẩy anh ra. Xuyệt, Dạ Mạc Thám rên một tiếng, thành công ngăn cản động tác đứng dậy của Hàn Mạc Tử. Cô là người tận mắt nhìn thấy vết thương của anh, làm sao có thể không biết sự đau đớn của những vết thương này cơ chứ? Cho nên bây giờ anh kêu đau, vậy chắc chắn là đau thật, dù sao cô nhìn vết thương cũng thấy không chịu nổi. Em rất tốt, là do anh tệ bạc. Giọng của Dạ Mạc Thầm rất đau khổ. Hơi thở ấm áp của anh đều phun lên cổ của Hàn Mạc Tử. Anh khổ sở nói, cho dù là một cái ôm em cũng ghét bỏ anh sao? Hàn Mạc Tử chớp mắt, sao lại cảm giác người này đang dùng thương hại để chiếm tiện nghi của mình vậy chứ? Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, vậy anh muốn ôm bao lâu? Nhanh thôi, một lát nữa là ổn. Được thôi, cô tin anh thêm một lần. Ôm thì ôm, ai bảo anh là bệnh nhân chứ? Ai bảo vì cô mà anh bị thương? Cô cũng không thể dùng sức đẩy anh ra được mà. Dù sao ôm một lúc cũng không mất miếng thịt nào. Trước kia Dạ Mạc Thâm cũng không phải chưa ôm cô bao giờ. Cứ coi như cái ôm lúc trước là được. Nhưng cô lại đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Dạ Mạc Thâm. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng anh sẽ yên lặng ôm cô thôi. Nhưng không ngờ tên này trầm mặc một hồi, hai tay đang ôm eo cô bắt đầu không thành thật, lúc đầu, tay anh khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có động tác gì khác, nhưng có lẽ anh nhận ra Hàn Mạc Tử không hề kháng cự. Vì vậy Dạ Mạc Thâm không kiêng kỵ nữa, hai tay bắt đầu từ từ đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào lưng cô, cho đến khi Hàn Mộc Tử cảm thấy có gì đó không ổn mới nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn Dạ Mạc Thâm đang muốn làm cái quái gì. Vừa ngẩng đầu lên, trước mắt đã bị một bóng người để xuống. Sau đó, môi bị một thứ mềm mềm chạm vào. Một hơi thở ấm áp phủ lên môi cô. Hàn Mộc Tử trợn to mặt, tim như bị điện giật. Có chút tê dại, có giật mình lo lắng nhìn Dạ Mạc Thâm. Có lẽ bởi vì quá đau, anh thậm chí không mở mắt ra được. Hàng lông mi run rẩy trông rất yếu ớt. Hừ, Hàn Mạc Tử mất mấy giây mới hoàn hồn, theo phản xạ có điều kiện vươn tay muốn đẩy ra, kết quả đẩy một chút, vẫn không có phản ứng, đẩy lại một lần nữa. Dạ Mạc Thâm hét toáng lên, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra giữa mỗi cô. Hàn Mạc Tử nhìn thấy trên trán anh toát mồ hôi lạnh, lại mềm lòng, đành phải buông tay không đẩy ra nữa, không đẩy anh ra, chỉ có thể chiều theo ý anh. Hàn Mộc Tử không bao giờ nghĩ sau 5 năm, cô vẫn như bây giờ để anh ôm vào lòng nhẹ nhàng ôm hôn. Nụ hôn của Dạ Mạc Thâm không sâu, rất dịu dàng, giống như bông tuyết rơi vào mùa đông, không có sự ham muốn lẫn tạp chất. Hàn Mạc Tử cũng không biết đã trải qua bao lâu,